Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2417, chương 2418, đường về. Chút nào không ngoài suy đoán tuyên bố, dẫn được toàn trường xôi trào. Đi qua kịch liệt đấu võ, Hạ Vũ cướp lấy hạng nhất, nhưng mà một ít người cố ý, bén nhạy nhận ra được. Đây tuyệt đối không phải Hạ Vũ thực lực chân chính. Hắn cùng nhau đi tới, ở số một vị hướng nhìn bằng nửa con mắt, căn bản không người có thể cùng hắn tranh phong. Nói cách khác, nhìn tổng quát thiên giới, trẻ tuổi thiên đan sư, coi như là hỗn nguyên sinh linh đều không cách nào bức ra người này tất cả thực lực. Đây có thể có chút tà hồ à. Vì thế, Hạ Vũ đi tới trên đài cao. Trích Tiên đối với hắn khẽ gật đầu, muôn người ngắm nhìn hạ, hắn liền vẫy tay, cầm ra 1.000 cái hỗn nguyên quả, ban thưởng cho hạng ở phía trước 1.000 trên người, còn như trước 100 tên, cũng có khen thưởng, trước 10 tên lựa chọn tiên thiên hỗn nguyên thiên đan sư thành vì mình đạo sư. Bắc Xuyên bọn họ đều là tiên thiên hỗn nguyên nhất tộc, dĩ nhiên sẽ không chọn, vì thế Hạ Vũ suy nghĩ một chút, vậy không lựa chọn, vậy không ai dám nói làm Hạ Vũ lão sư, dẫu sao Trích Tiên đã từng nói, cái này nhưng mà đã từng cùng hắn cùng thời kỳ khủng bố tồn tại. Ai dám thu Hạ Vũ là học sinh? Vì thế, Hạ Vũ lấy được hạng nhất, khen thưởng dĩ nhiên là phong phú, trở thành thiên đan sư bên trong hiệp hội thành viên, đồng thời Thiên Thủy Học Viện cũng nhận được một số lớn tài nguyên khen thưởng. Dẫu sao Hạ Vũ xuất từ bọn họ học viện, Trích Tiên mang Hạ Vũ đi tới một cái bên trong tiểu viện, cân nhắc nói, lại gặp mặt, ta thật không nghĩ tới ngươi lại là người của thiên giới. Hạ Vũ không biết làm sao lắc đầu. Trích Tiên lạnh nhạt nói, thiên địa thai nghén vạn vật, không tồn tại địa giới phân chia, ngươi ngày qua giới vậy là chuyện tốt. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, cùng hắn tán gẫu mấy câu, liền trở lại chỗ ở. Tiết Linh Hư bọn họ đã lên đường, trở lại Thiên Thủy Học Viện. Còn như Hạ Vũ, không ai dám quấy rầy. Mới vừa rồi Trích Tiên công khai mang đi hắn, rất rõ ràng cho thấy thương lượng chuyện, hỏi dò thiên giới có mấy nhà thế lực có thể cùng Thiên Đan Sư Hiệp Hội so đọ tài lực. Hơn nữa Hạ Vũ còn ở đây một lần thiên đan sư đại hội bên trong, cướp lấy hạng nhất tên. Đường trở về bên trong, Tiết Linh Hư thở dài nói, sư đệ, ngươi lần này có thể xuất tẫn đầu ngọn gió à? Coi là không được cái gì. Hạ Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng mà Thiên Thủy Học Viện học sinh, ánh mắt kính sợ, bọn họ bên trong trừ Bàn Đôn, liền một cái tiến vào trước 10.000 tên người đều không. Hạ Vũ lại có thể rất miễn cưỡng cướp lấy hạng nhất, bản thân liền so bọn họ mạnh không chỉ một bậc. Tiết Linh Hư mặt mũi hồng hào, lần này bọn họ Thiên Thủy Học Viện coi như là nổi danh. Hơn nữa Thiên Đan Sư Hiệp Hội còn khen thưởng xuống hàng loạt chân quý tài nguyên. Từ nay về sau, thiên giới phần lớn thế lực đều biết Thiên Thủy Học Viện đại danh. Mọi người trở lại Thiên Thủy Học Viện, cái tin tức tốt này tựa hồ còn không có công bố ra. Tiết Linh Hư chuẩn bị cử hành một tràng trọng thể chúc mừng sẽ, nhưng mà Hạ Vũ nhưng không có hứng thú, chẳng muốn như thế rêu rao, càng nhiều muốn ẩn núp tu luyện, dẫu sao thực lực quá nhỏ bé. Bất quá hắn cướp lấy vô địch sự việc vẫn là truyền khắp toàn bộ Thiên Thủy Học Viện. Đếm ngày thời gian, thành Thiên Thủy mọi người đều biết. Đối với Thiên Thủy Học Viện, các thế lực lớn tiếp liền đưa tới quà tặng, biểu thị chúc mừng. Hạ Vũ và Bàn Đôn ở lão viện trưởng bên này thâm cư giản xuất, dài đến nửa năm, sóng gió dần dần lắng xuống. Rất nhiều người cũng lục tục quên lãng chuyện này. Ngày này, sáng sớm, Bàn Đôn và Hạ Vũ đi tới bính ban, khắp nơi đều là người tuổi trẻ, không ít người nhìn về phía Hạ Vũ và Bàn Đôn, âm thầm kinh ngạc, theo phía sau sắc kiêng kỵ, ai cũng không dám trêu chọc đây đối với huynh đệ. Dẫu sao trước, Hạ Vũ ra tay trực tiếp chém chết một người học viên. Đưa đến lớp này bên trong người tuổi trẻ, vô hình chung sợ Hạ Vũ, dẫu sao trêu chọc một cái sát thần, nhưng mà không sáng suốt. Kế tiếp giảng bài là một vị tiên đạo chí tôn tu vi đạo sư, kể lại tiên đế cảnh có thể gặp phải cửa ải khó, cùng với có thể để tránh cho ngã ba. Hạ Vũ sắc mặt bình tĩnh, yên lặng nghe hắn lời bàn, luôn luôn khẽ gật đầu. Bàn Đôn nghe mơ hồ, năm câu có thể nghe hiểu một câu, coi như đốt nhang lớn. Hắn nhỏ giọng nói, ca, lão sư nói đều là cái gì à? Ta cũng nghe không hiểu. Nghe không hiểu, có thể đặt câu hỏi. Hạ Vũ nói, Bàn Đôn gật đầu hô, lão sư, ngươi nói tiên đế cảnh tu luyện chính là đối với đạo cảm ngộ. Cụ thể làm sao cảm ngộ à? Đạo cảm ngộ có thể lớn có thể nhỏ, trong ngày thường ngươi lời nói liền đại biểu nói đạo không chỗ nào không có mặt, có thể cảm ngộ nhiều ít toàn xem cá nhân ngươi cơ duyên năng lực. Quần áo trắng đạo sư ôn hòa trả lời cái vấn đề này. Hạ Vũ đồng ý gật đầu, đạo xác thực không chỗ nào không có mặt, mấu chốt là xem ngươi người này làm sao xem. Bàn Đôn nghe một mặt mộng, để cho quần áo trắng đạo sư bất đắc dĩ nói, mỗi một người đều có mình tu luyện đường, ta nói hơi tham khảo là được, nếu có dùng liền hấp thu, không dùng liền bỏ qua quên mất. Hắn một phen tiếng nói chính là nói cho tất cả học viên tin chắc đạo của mình. Đến tiên đế cảnh, nói đi đường đã định hình, không có thể thay đổi, tuyệt đối không thể bởi vì người ngoài hai ba câu nói mà thay đổi mình tu luyện đường. Như vậy liền quá ngu xuẩn. Một lớp kể vượt qua 3 tiếng, sau khi tan lớp, Bàn Đôn gãi đầu nói, ca, ta vẫn nghe không hiểu. Nghe không hiểu cũng được đi, trở về tìm lão viện trưởng để cho hắn cho ngươi giải thích. Hạ Vũ không biết làm sao lắc đầu, Bàn Đôn liền vội vàng gật đầu, cảm giác vẫn là lão viện trưởng nói dễ nghe, mỗi lần nói đồ hắn cũng có thể nghe hiểu. Còn như cái này lão sư kể lại, hắn nghe là một mặt mộng tất, bính ban học viên đều là thấp vị tiên đế, vì thế đối với những người này Hạ Vũ chưa từng có phân để ý. Mới từ Bạch Hổ Thành trở về, Hạ Vũ thấy được vô số thiên tài. Thiên Thủy Học Viện bây giờ có thể thỏa mãn mình tu luyện là cái tốt hoàn cảnh, nhưng mà Hạ Vũ không dự định lâu dài ở lại chỗ này. Thành Thiên Thủy so Sở Châu còn lớn hơn, hơn nữa chiếm cứ thế lực lớn nhỏ liên quan tới chí tôn thù du nhất định có rất nhiều. Hạ Vũ mục đích chính là ép khô nơi này. Thiên Thủy Học Viện có mình luyện đan phân viện, bất quá Hạ Vũ và Bàn Đôn đều không đi, có lão viện trưởng ở đây, bọn họ có thể không cần những người khác dạy dỗ. Vì thế Hạ Vũ suy tư nói, mập mạp, đi, chúng ta đi Song Long Thương Hành được a? Ta cũng nên mua một ít ngày thuốc. Bàn Đôn nói, hai người rời đi Thiên Thủy Học Viện, đi tới bên ngoài phồn nháo đường phố, ngựa xe như nước, lui tới thương khách tu sĩ cùng rất nhiều, nhưng mà nhân tộc sinh linh gần như rất ít thấy. Hôm nay thiên giới phàm là phồn vinh chi địa, nhân tộc rất ít xuất hiện, dẫu sao quá mức nhỏ yếu, rất dễ dàng đụng phải công kích bỏ mạng. Song Long Thương Hành, Thành Thiên Thủy Song Long Thương Hành trụ sở chính rộng lớn khí phái, đối diện nhưng là Linh Lung Thương Hành, hai nhà đối chọi tương đối gay gắt, đưa đến trên con đường này luôn luôn thì sẽ sinh ra kẹt, hai cái hãng buôn lớn dòng người nhập vào xuất ra, nhưng mà rất to lớn. Hạ Vũ suy nghĩ một chút, tiến vào Song Long Thương Hành, đâm đầu đi tới một vị màu đỏ kỳ bào cô gái, chân ngọc thon dài, khí chất cao quý ôn nhu, nàng ngọt ngào thăm hỏi sức khỏe, hai vị thiếu gia, hoan nghênh giá lâm Song Long Thương Hành. xin hỏi cần mua gì? Ta là Thiên Thủy Học Viện Vũ, và các ngươi Sở Châu Song Long Thương Hành chi nhánh lão bản Dạ Như Phong là bạn. Hạ Vũ đơn giản, tự giới thiệu mình, cô gái vui vẻ nói. Nguyên lai ngài chính là Vũ Khách Khanh, mời vào bên trong, ta đi tìm quản gia đại nhân. Làm phiền, Hạ Vũ gật đầu, một gian cổ kính bên trong căn phòng nhỏ. Đi vào một vị người mặc nới lỏng áo bào đen, đầu đội nón nỉ dày vải ông cụ, tóc mai ban trắng, hắn chắp tay nói, trụ sở chính quản gia Dư Hiệu nhẹ, gặp qua Vũ Khách Khanh. Dư quản gia không cần khách khí, ta tới đây chỉ là muốn hỏi một ít chuyện tình, liên quan tới thiên đan giá cả. Hạ Vũ nói, Dư Hiệu nhẹ sững sốt một chút, liền vội vàng nói. Thiên đan giá cả, có rất nhiều loại, Vũ Khách Khanh nói đúng vậy mấy thứ. Ngũ hành đan, âm dương thiên đan, hoặc là âm dương ngũ hành thiên đan, sống chết thiên đan vân. Vân, Hạ Vũ nói thẳng không kiêng kỵ, Dư Hiệu nhẹ cả kinh, nói, những thứ này hiếm thấy thiên đan, trên thị trường giá cả đều là hơn 10.000 thiên tùy khởi bước. Hơn nữa có giá chợ đen. Nếu như Vũ Khách Khanh muốn bán ra, chúng ta thương hành có thể toàn bộ thu mua. Vậy thì tốt, cái này mấy loại thiên đan thiên thuốc, mỗi dạng cho ta tới 100.000 phần. Hạ Vũ há mồm chính là 100.000 phân muốn. Dư Hiệu nhẹ kinh hãi vô cùng. Nhưng mà Hạ Vũ nếu muốn, hắn thì nhất định phải đi tập trung thiên thuốc tới đây. Hạ Vũ ở bên cạnh hồi tưởng lại. Trước Dạ Như Tuyết ở trên trời tông cho mình giá cả. Ngũ hành thiên đan giá thị trường là 1.000 thiên tùy. Bất quá có giá chợ đen, giống như là căn bản không thu được, mà thực tế giá cả phỏng đoán được gấp bội, và cuồng lôi thiên đan kém không nhiều. Sinh tử nghịch thiên đan, âm dương thiên đan 8.000 thiên tùy. Những thứ này giá cả là trước Dạ Như Tuyết cho mình. Nhưng mà thành Thiên Thủy là đại địa phương, giá cả tự nhiên sẽ đắt một chút, huống chi Hạ Vũ không sẽ giấu giếm, dự định luyện chế âm dương ngũ hành thiên đan, vừa nói âm dương sinh tử nghịch thiên đan, cũng hoặc là bất tử thiên đan, chỉ có luyện chế những thứ này hiếm thấy thiên đan, giá cả mới sẽ hơn nữa đắt tiền, trong thời gian ngắn kiếm lấy hàng loạt thiên thủy, dùng tới mua Chí Tôn Thù Du. Hạ Vũ muốn bán Hỗn Nguyên Quả, đổi Chí Tôn Thù Du, dẫu sao Hỗn Nguyên Quả là đến tiên đạo chí tôn cảnh giới mới có thể dùng. Hạ Vũ âm thầm suy tính, có phải hay không trước cầm Hỗn Nguyên Quả bán đi, bất quá đảo mắt lại buông tha. Một viên Hỗn Nguyên Quả, căn bản không cách nào giải quyết mình nhu cầu hàng loạt Chí Tôn Thù Du vấn đề. Tương lai mình nhất định phải dùng hàng loạt Hỗn Nguyên Quả. Hạ Vũ âm thầm suy tư. Kết quả hàng loạt thiên thuốc đưa tới, toàn ở một cái bên trong chiếc nhẫn chữ vật. Giá trị không rẻ, chỉ là mấy loại thiên thuốc. Giá trị vượt qua 200 triệu khối thiên tùy. Tính tiền thời điểm, Hạ Vũ cũng không như thế nhiều thiên tùy. Liền số lẻ đều không. Dư Hiệu nhẹ cười khổ. Lớn như vậy một khoản đồ, hắn không cách nào làm chủ cho Hạ Vũ à? Hắn chỉ có thể đi lên xin phép, khẳng định đạt được phê chuẩn, đồ cho hết Hạ Vũ, kết toán theo sau, bán chịu. Hạ Vũ vừa cạn một lần loại chuyện này, hơn nữa Song Long Thương Hành chút nào không lo lắng Hạ Vũ không trả nổi. Dẫu sao vị này chính là thiên đan sư trong đại hội hạng nhất. Những vật này lấy hắn thủ đoạn, thời gian ngắn là có thể góp đủ còn lên, căn bản không cần lo lắng. Hạ Vũ thu hồi đồ, sau khi nói cảm ơn rời đi, mới ra cửa, đối diện một vị quần áo trắng thiếu niên, cân nhắc nói, Vũ sư huynh, thật lâu không gặp, tới mua ít đồ. Hạ Vũ thấy Triệu Ly và Đoàn Dự bọn họ, nhẹ khẽ gật đầu, lên tiếng chào. Trực tiếp rời đi, đối với bọn họ, Hạ Vũ không việc gì có thể nói, dẫu sao sư xuất đồng môn, không làm được sư huynh đệ, nhưng cũng không thể trở thành cừu nhân, Triệu Ly đột nhiên nói, Vũ sư huynh vân, chúng ta Linh Lung Thương Hành lão bản xin mời. Ta về học viện còn có việc, lần sau đi, Hạ Vũ quả quyết từ chối. Biết Song Long Thương Hành và Linh Lung Thương Hành ân oán, lắc đầu cự tuyệt rời đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn http://tiuyencv.com/tsu-nối-pisu-nối-tiuyu-nối-ton-y-gạch-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.